Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 phút của kênh đọc truyện Chị Dậu. Vào buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Người tình cũ được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Sau khi lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, Tâm An và quý vị được làm quen với cô gái tên Ngọc. Một cô gái vô cùng năng động và thật là chìm chu trong công việc, nhưng mà là một cô gái nội tâm và luôn nhớ đến mối tình đầu vô cùng sâu sắc của mình với anh chàng tên Huy. Thật là bất ngờ bởi vì trái đất này xoay tròn, sau khi mà ra mắt gia đình của Đăng, thì Huy lại chính là cậu của Đăng. Thật là bất ngờ đúng không quý vị? Và Ngọc ở trong hoàn cảnh này cô ấy phải xử lý ra sao? Bí mật về chuyện tình yêu của Ngọc và Huy cách đây 10 năm là như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 2 ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 câu chuyện Người tình cũ, tác giả Lê Tuyết. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đang bước đi rồi, còn lại một mình tôi đối mặt với căn phòng lạnh lùng. Rốt cuộc, tôi cũng không cần phải ngụy trang nữa, cả người suy sụp và ngã quỵ ở trên giường. Cậu của Đăng, làm sao có thể là Huy chứ? Vốn tưởng rằng tôi có thể bắt đầu một đoạn tình cảm mới, nhưng không ngờ khi trí nhớ đã ngủ vùi kia, chợt bừng tỉnh, không có gì có thể cản lại được. Tôi nhớ lại biểu hiện của anh ngày hôm nay, hình như cũng không có chút ý định cùng tôi nối lại chuyện xưa. Như vậy có thể là tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Dù gì tôi với cháu của anh cũng xác định mối quan hệ. Chuyện cũ ngày xưa tốt nhất là để cho nó qua đi, ai cũng không cần nhắc lại. Khẽ lắc đầu, tôi loạng choạng đứng dậy, đi vào trong phòng tắm ngâm mình cho tỉnh táo. Lúc trở ra, tiếng chuông cửa cũng kêu lên liên hồi. Tôi không suy nghĩ nhiều, cứ tưởng là Đăng nên tôi chạy ra mở cửa. Em đã bảo rồi, em không sao đâu. Thế tại sao anh còn... Tôi nhẹ nhàng cầu nhỏ. Thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu, cổ họng của tôi trở nên nghẹn đắng, đôi chân chôn chặt, bởi vì người xuất hiện ở cửa lúc này chính là Huy. Bóng dáng anh cao lớn dựa vào một bên tường, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dở. Anh nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên. Sao thế? Không phải là cháu của tôi nên khiến cho cô thất vọng à? Phản ứng đầu tiên của tôi sau khi nhìn thấy Huy chính là không ngần ngại khép cửa. Có điều tôi bên ngoài, dù được mọi người khen là thông minh tài giỏi đến đâu, thì khi đứng trước mặt người đàn ông này, dù là 10 năm trước hay là 10 năm sau, bản thân của tôi vẫn không bằng. Một tay chống lên cửa, ngăn lại hành động của tôi, anh lên tiếng. Không định mời tôi vào trong nhà sao? Dù gì tôi cũng có thể được coi là khách. Tôi không quen anh. Sao thế? Vừa mới dùng cơm với nhau, bây giờ liền dở mặt nói không quen à? Ngọc, từ khi nào cô lại học được cái thói cháo trở như vậy chứ? Anh hỏi tôi học được ở đâu á? Anh thử nghĩ mà xem, là ai dạy cho tôi cái bản mặt như bây giờ? Tôi nhếch miệng, bàn tay lúc này cũng buông lỏng, không dùng thêm sức nữa. Đơn giản vừa vì tôi hiểu rõ hoàn cảnh của hiện tại, một nam một nữ, sức người chênh lệch như vậy, nghĩ sao mà tôi có thể thắng được Huy. Nên cách tốt nhất bây giờ, thay vì đối đầu thì cứ trực diện đối mặt. Chẳng nhẽ lại là tôi à? Không, là cuộc đời. Cuộc đời này đã tát cho tôi vài cái để tôi tỉnh lại mà bước ra khỏi cái kén u mê màu hồng đầy tốt đẹp. Và cho tôi biết, những người không cùng một dòng máu, họ sẵn sàng đâm sau lưng mình. Sau 10 năm cô cũng giỏi ăn nói nhỉ? Anh nói sai rồi. Phải là sau 10 năm tôi cuối cùng cũng khôn ra. Huy nhếch môi cười nhạt, bản thân dường như không hề có ý định vào nhà của tôi. tuy nhiên cũng chẳng có nhã ý muốn rời đi. Ừ, cũng đúng. Và càng ngày càng mặn mà hơn. Thân hình nảy nở, vòng nào ra vòng đấy. Chắc là ngày đêm được cháu của tôi chăm sóc rất là tỉ mỉ. Anh nói sằng bệnh cái gì thế hả? Nếu anh nói xong rồi, anh buông tay ra, cho tôi còn đóng cửa. Trên người cô có còn chỗ nào là tôi chưa sờ qua hay chạm vào đâu. Cô ngại cái gì? Hay là ngày hôm nay chúng ta thử lại một chút nhé. Anh đổ điên. Tôi không thể nào chịu đựng được cái thái độ ngà ngớn của Huy, liền tức giận và quát lớn. Đôi môi tôi run rẩy. Anh ta là cái thá gì mà có quyền nhục mạ tôi, chà đạp tôi chứ. 10 năm trước tôi yêu anh ta bất chấp ngu dại, tùy ý cho anh ta trêu đùa lên xuống như vậy là quá đủ. Nếu như anh còn thái độ không đứng đắn với tôi, anh đừng trách tôi tàn nhẫn. Cô sẽ làm gì nào? Cô báo công an à? Hay là cô đánh tôi? Đó là việc của tôi. Còn anh đừng có thách thức sự kiên nhẫn của người khác. Thằng cháu quý hóa của tôi có biết được quá khứ của cô không nhỉ? Biết là cô đã từng nằm dưới cậu của nó và rên rỉ như thế nào? Biết cô là loại đàn bà dễ dãi và ai cô cũng có thể lên giường. Tôi không thể nào nhịn được nữa, tay vùng lên hướng mặt anh ta và tát một cái. Vậy thì anh là cái loại gì? Và anh có tư cách gì ở đây để phán xét tôi? Tôi là cái gì á? Cô muốn biết đúng không? Vậy thì bây giờ tôi cho cô biết. Nói xong Huy không kiêng nề gì nữa, nắm lấy cổ tay của tôi và lôi tôi vào trong phòng, ném tôi lên giường. Anh ta một tay khống chế hai tay của tôi, tay kia thô bạo cởi cúc áo của tôi, hướng đến ngực của tôi bóp mạnh một cái. Cô làm thế nào mà lại có thể tiếp cận được nó? Cô tưởng rằng mình còn thanh khiết như đóa hoa sen sao? Cô ảo tưởng quá rồi. Tôi có như thế nào cũng chả liên quan đến anh. 10 năm, anh đã rời đi rồi. Anh đã biến mất khỏi mắt của tôi. Thế bây giờ anh xuất hiện để làm cái gì? Tâm tư của cô thế nào, tôi còn không rõ hay sao? Huy vẫn không chịu buông tha cho tôi. Từng lời nói ra đều là miệt thị và sỉ nhục. Tôi nhìn thẳng vào anh ta, tay chân không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi. Rõ ràng là anh bỏ rơi tôi, rõ ràng người nên tức giận là tôi mới đúng. Anh lấy cái tư cách gì mà trách móc tôi? Anh làm như tôi là người có lỗi với anh vậy. Đột nhiên chuông điện thoại của tôi lúc này vang lên. Huy hơi nghiêng đầu nhìn sang, thấy trên màn hình chính là ảnh của Đăng. Bản thân vẫn không có ý định buông tha cho tôi. Mãi cho đến cuộc gọi thứ 3, anh mới nói. Muốn nghe à? Nếu để đứa cháu tôi biết được là tôi đang ở trong phòng của cô giữa đêm khuya như thế này thì không biết là có chuyện gì xảy ra. Chắc là vui lắm đây. Nói xong Huy bắt máy rồi đưa điện thoại đến trước mặt tôi. Tôi trừng mắt với anh, dãy rủa, tiếng loạt xoạt trượt vào điện thoại. Bên kia đang cất giọng nghi ngờ. Ngọc, em đang bận cái gì à? Cả người tôi bị cơ thể của Huy bao phủ, mùi thuốc lá nồng đượm trong không khí. Tôi theo bản năng nín thở, bài xích mùi hương trên người của anh, giống như cố gắng khống chế giọng nói của mình. Dạ không có gì, em vừa bóc gói thuốc để uống giải rượu ấy mà. Có chuyện gì không anh? Anh lo cho em nên gọi thôi. Ngọc này, em có thật sự ổn không đấy? Nếu không ấy, anh sang với em. Thôi, em bảo rồi, anh không cần phải như vậy. Em tự lo được cho mình mà. Em sợ anh sao? Em cũng biết anh đối với em luôn có sự tôn trọng, dù đúng là trong suy nghĩ của anh luôn mong muốn cùng em phát sinh. Nhưng nếu như em chưa muốn, anh cũng không tùy tiện để ép buộc em. Em không nghĩ anh như vậy đâu à? À mà quên, mẹ anh vừa gọi điện cho anh. Mẹ bảo đến cuối tuần muốn rủ em đi trung tâm thương mại mua sắm. Em cố gắng thu xếp thời gian đi cùng với mẹ nhé. Em... Tôi ngập ngừng đáp lại Đăng, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, cả người tôi trở nên cứng đờ, muốn nhúc nhích cũng không được. Bởi vì lúc này ngón tay của Huy dùng thêm lực bóp chặt lấy ngực của tôi nhào nặn, sau đó lướt dọc thân thể của tôi xuống phía dưới. Anh đang làm gì thế này? Tôi sợ đến mức khiếp vía, suýt chút nữa thì hét ầm lên, chỉ có thể kẹp chặt hai chân để ngăn chặn bàn tay của Huy. Em không thể nào hứa trước được. Anh cũng biết công việc của em mà. Đôi lúc gấp gáp và đột xuất, Em đi xin phép lãnh đạo là được mà. Tính mẹ anh không thích những người thất hứa hoặc là từ chối lời mời. Em dù gì cũng là vợ sắp cưới của anh, nên em đừng làm mẹ phật ý nhé. Qua cách nói chuyện, tôi cũng phần nào nhận ra rằng đang là một người rất tôn trọng quyết định của mẹ mình. Chỉ cần mẹ anh nói cái gì là anh sẽ đều nghe theo không từ chối. Nét mặt hôm nay của bà đối với tôi chính là không hài lòng. Tôi còn tưởng là sẽ không muốn gặp. Đột nhiên dù đi mua sắm như thế này, chắc hẳn là có điều gì đó muốn nói riêng tư với tôi. Vâng, em biết rồi. Em sẽ cố gắng sắp xếp. Có gì em sẽ báo lại sớm nhất cho anh. Anh ngủ đi, em cúp máy đây. Tôi vội vàng cắt lời của Đăng, sau đó dập điện thoại, không ngần ngại cầm nó, ném thẳng vào đầu của Huy. Mà anh đối với sự tức giận của tôi, lại nhếch miệng cười khinh bỉ, đưa ngón tay lên trước mặt tôi mỉa mai. Gọi điện thoại cho bạn trai, trong khi đang được người khác sờ soạn, thấy rất hưng phấn có phải không? Anh nhục mạ tôi như vậy đã đủ chưa? Nếu đủ rồi, tôi xin anh nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi và anh bây giờ không còn quan hệ gì. Đúng là bây giờ không có quan hệ gì, nhưng sợ về sau lại không thể không có. Với cả tôi cảm thấy vụng trộm giữa cậu chồng và cháu dâu kích thích đấy chứ. Còn cô thì sao? Nếu như cô đồng ý, tôi cũng sẵn sàng. Anh đúng là điên rồi. Tại sao trước kia tôi lại có thể yêu cái đồ khốn nạn như anh? Anh đã rời đi, anh ruồng bỏ tôi. Thì anh cứ đi đi. Anh quen như không biết tôi là ai đi. Anh giày vò tôi như thế này, làm cái gì chứ? Bởi vì cô đáng bị như vậy. Huy nói xong và bóp mạnh vào cằm của tôi. Lực ở tay anh truyền đến, khiến cho tôi hứng chịu cái đau đến khó thở. Đôi mắt của anh sắc lạnh, tựa như muốn xé tôi thành nghìn mảnh. Hôm nay đến đây thôi, thời gian về sau của tôi với cô còn nhiều. Chúng ta sẽ còn cùng nhau gặp lại. Nói xong Huy đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi rời khỏi nhà tôi. Anh đi hẳn, nhưng mùi hương vẫn còn lưu lại, làm tôi nửa khó chịu, nửa nhói bốt. 10 năm. 10 năm, cuối cùng anh vẫn tàn nhẫn như cái ngày anh vứt bỏ tôi. Ấy vậy mà tôi tuy bên ngoài cứng rắn là vậy, nhưng hóa ra ở tận sâu một góc, bản thân vẫn luôn hy vọng anh có thể đối với tôi nhẹ nhàng. Cuối cùng chỉ có tôi, chỉ có mình tôi là tự ảo tưởng. Một đêm dài cứ như vậy mà mất ngủ. Sáng hôm sau tôi đem theo bộ dạng mệt mỏi đến nhà Đài làm việc. Vừa bước vào phòng, Vân đã nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào bị ổi hơn. Thế nào, công cuộc ra mắt mẹ chồng tương lai ổn cả chứ? Đã xác định là bao giờ cưới chưa? Để tôi còn biết đường mà chuẩn bị mua sắm quần áo đẹp. Không ổn, cực kỳ không ổn. Không ổn chỗ nào? Nói xem nào. Đường đường là đại mỹ nữ của đài truyền hình mà lại đi ra mắt mẹ chồng thất bại à? Cũng chẳng biết. Tôi lắc đầu, sau đó ngồi kể lại cho Vân về những chuyện ngày hôm qua ở nhà Đăng, rồi chuyện mẹ anh rủ tôi đi mua sắm. Nhưng duy nhất chuyện về Huy là tôi không kể. Vân nghe xong liền bĩu môi. Không được nhụt chí. Cậu tuy không giàu như nhà anh ta, nhưng cậu có sự thông minh khôn khéo tài giỏi. Tại sao phải sợ? Không phải là sợ, mà chỉ cảm thấy hơi mờ mịt một chút. Chả có cái gì mờ mịt ở đây cả. Hay là cậu không yêu anh Đăng? Tôi... Trước câu hỏi này của Vân, cổ họng của tôi bỗng nghẹn ứ, không thể nào trả lời. Đúng vậy, nếu đã thật sự yêu thì đối phương sẽ không bao giờ ngại ngùng bất cứ điều gì. Giống như là tôi năm đó, vì yêu người kia, tôi sẵn sàng cãi nhau với bố, sẵn sàng đi theo cái gọi là chân trời góc bể, cố chấp một cách điên cuồng. Này Ngọc, đừng nói là đúng sự thật đi nhá. Tôi không trả lời. Vân liền bày ra khuôn mặt nghiêm trọng, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi và hỏi tiếp. Thật sự là không yêu anh Đăng à? Thế quan hệ mấy năm qua là như thế nào? Bạn bè à? Nhưng mà anh ấy đâu coi cậu là bạn bè. Ý tứ của anh ấy như thế nào? Tất cả mọi người đều nhìn thấy mà. Tôi bặm môi ngước nhìn rất lâu ra bên ngoài cửa kính, sau đó cũng mỉm cười. Đúng thế, có lẽ thật sự không phải là tình yêu, mà là sự cảm kích. Cảm kích anh ấy ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy chờ đợi, chăm sóc cho tôi, lo lắng cho tôi. Không sao hết, bây giờ chưa yêu, nhưng sau này sẽ yêu, không có cái gì phải nản chí cả. Chỉ sợ bản thân không làm được. Hay là trong tim của cậu có ai khác, trong lòng cậu không thể nào buông xuống được. Tôi... Lúc cậu ở Ireland, cậu điên cuồng vượt bão tuyết đến London. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ cậu muốn ngao du ngắm cảnh gì đó. Nhưng giờ nghĩ lại, thấy hình như không phải thế. Cậu là đang cố gắng thực hiện chấp niệm của bản thân. Lời nói của Vân giống như một nhát dao cứa mạnh vào trái tim tôi một lần nữa, và khiến chúng vốn rỉ máu bây giờ lại càng thêm rách toạc. Cô ấy nói đúng, tôi đúng là thật sự không thể nào buông chấp niệm của mình xuống. Tôi của 10 năm trước và 10 năm sau đối với Huy chính là một điều cấm kỵ. Tôi nghĩ bản thân dù không yêu đăng quá nhiều, nhưng cứ ở bên nhau không sớm thì muộn, mọi thứ cũng dần tốt lên. Có điều bây giờ khác rồi. Anh là cháu của Huy, chỉ một điều duy nhất thôi cũng khiến tôi xuống vực rồi. Có thể không đi đến đâu cả. Vậy là quyết định dừng à? Như vậy có tàn nhẫn quá không? Anh ấy đợi cậu nhiều năm như thế. Không còn lựa chọn nào khác cả. Nhưng lý do là gì chứ? Ít nhất cậu cũng nên đưa ra một lý do thật là thuyết phục chứ. Chẳng nhẽ cậu định bảo với anh ấy là do hai người không môn đăng hộ đối nên dừng lại à? Cậu thấy như vậy có quá ấu trĩ hay không? Vấn đề này tôi tự mình giải quyết. Thôi, chúng ta trở về làm việc đi. Tôi không muốn nói với Vân quá nhiều về điều này nên lập tức chấm dứt câu chuyện, sau đó lao đầu vào công việc. Vì không muốn mình có thời gian nghĩ đến Huy nên hầu như ngày nào tôi cũng sáng sớm đi, tối muộn về, dùng sự bận rộn để lấp đầy khoảng trống thời gian. Còn về phía Đăng, tôi luôn lấy cớ nhiều việc để không gặp anh. Một phần là muốn anh thất vọng về bản thân mình, một phần nữa tôi đang tìm một lý do thích hợp. Tôi cứ nghĩ mình thật sự chu toàn mọi việc, cứ tưởng về sau tôi và Huy chẳng còn một mối liên hệ nào nữa. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện. Hôm đó đột nhiên nhận được điện thoại của Huy. Tôi chẳng biết anh ấy lấy số điện thoại từ đâu. Chỉ biết anh ấy bảo với tôi rằng tan tầm sẽ đợi tôi ở dưới cổng và ra lệnh cho tôi không được từ chối. Tất nhiên, tôi bây giờ đã không còn là cô gái luôn nghe lời anh răm rắp. Nên mặc kệ anh nói như vậy, bản thân đến 9 giờ tối mới chịu rời khỏi phòng làm việc. Chỉ là lúc ra đến cổng, không nghĩ rằng Huy, người đàn ông ấy, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, Huy dựa người bên cửa xe, trên tay là điếu thuốc cháy dở, khói thuốc nhàn nhạt lượn lờ trước mặt. Trong ký ức của tôi, mỗi khi anh hút thuốc đều là dáng vẻ quyến rũ nhất, và tôi cực kỳ say mê anh ở điểm này. Thấy tôi xuất hiện, Huy dập điếu thuốc, anh bình thản mở cửa xe. Lên xe đi. Có chuyện gì? Anh nói luôn ở đây đi. Tôi nói lên xe. Tôi sẽ không đi theo anh. Anh có việc muốn nói, anh cứ nói ở đây. Không có cái gì thì thôi. Bây giờ tôi phải trở về nhà. Tôi kiên quyết đối đầu với Huy, mắt nhìn anh đầy lạnh nhạt. Anh cũng nhìn tôi, môi hơi mím lại. Lên xe đi rồi nói chuyện. Anh thấy tôi và anh có quan hệ gì để mà nói chuyện với nhau đây? Anh quá ảo tưởng rồi. Với cả anh nên nhớ lời nói của mình. Bây giờ là ai xuất hiện trước mặt ai? Tôi và anh bây giờ hai chữ người dưng còn không dùng được. Huy, tôi với anh ấy, của quá khứ đều đã chết hết rồi. Nếu là Huy của ngày trước, khi nghe xong câu này chắc chắn nổi trận lôi đình, bắt lấy cánh tay của tôi, sau đó kéo tôi vào một góc tường, hùng hăng hôn một trận, rồi nói một câu: đừng có mơ sẽ rời được khỏi người anh. Nhưng lúc này anh đang đứng trước mặt tôi, đã không còn là chàng trai năm ấy. Tôi không biết cô với Đăng có chuyện gì, nhưng mấy ngày hôm nay nó về đều mang một khuôn mặt ủ rũ. Hôm qua dầm mưa cả một đêm, hôm nay bắt đầu sốt cao, khiến cho bà chị tôi lo lắng cuống cuồng cả lên. Tôi gọi điện cho cô đến đây đón cô, là muốn cô đến thăm nó một chút. Chẳng phải anh cảnh cáo tôi không được gần cháu của anh à? Bây giờ anh nói như vậy thật là không giống với tính cách của anh. Chuyện của tôi và cô, chúng ta từ từ nói chuyện. Còn thằng cháu của tôi yêu cô là thật, Dù cô muốn tránh cái gì, cô cũng nên gặp nó. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng chuyện giữa tôi và cháu của anh không đến phiên anh lo. Đây là chuyện riêng giữa hai chúng tôi, và chúng tôi tự mình giải quyết. Nói xong, tôi không đợi Huy trả lời, lập tức quay người bắt xe. Về đến nhà, tôi lúc này mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Tự nhiên khi nghĩ đến anh, lòng vẫn không thể nào cứng rắn. Tuổi trẻ tôi yêu anh, ở bên anh, yêu mù quáng, yêu một cách ngu xuẩn. Vốn tưởng sau nhiều năm bản thân mình vượt qua được cái bóng của quá khứ. Nhưng nhìn lại đi, chính mình vẫn đang gục ngã. Tôi khẽ lắc đầu, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó lôi điện thoại và gọi cho Đăng. Alo anh nghe. Em vừa mới tan làm về. Anh ốm đi à? Anh không sao, chỉ là hơi sốt thôi. Thế anh uống thuốc chưa? Anh uống rồi. Nghỉ ngơi một đêm ngày mai khỏi mà. Em đừng lo lắng quá. Thế bây giờ anh đang ở đâu? Anh về bên nhà. Ừ, vậy được rồi. Ít nhất ở bên đấy còn có người chăm sóc cho anh. Anh muốn được ở bên cạnh em. Gần đây em hơi bận, không thể nào tới thăm anh được. Chờ anh khỏe, chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Lúc này đang ốm, và tôi không muốn nhắc đến chuyện không vui, nên chỉ nói qua loa vài câu rồi tắt máy. Những ngày sau, công việc của tôi càng thêm bận. Vì Tết đã cận kề, rất nhiều kịch bản phải hoàn thành, nên tôi và Vân gần như tối mặt. Có những lúc chúng tôi muốn đi khuây khỏa một chút, cũng chẳng có một chút thời gian nào. Mãi cho đến hôm nay, lúc đồng hồ điểm 6 giờ, chú Sơn đột nhiên hào phóng mời chúng tôi đi ăn. Khỏi phải nói lúc ấy mọi người vỡ òa như thế nào, Vân còn phấn khích và nói lớn. Sếp, không có bữa ăn nào là bữa ăn chùa hết. Chú nói thật đi, chú lại có cái trò gì để hành hạ chúng tôi chứ gì? Cái cô Vân này không nói được lời nào tử tế thì im lặng. Trong mắt cô cậu tôi là người bóc lột nhân viên như thế à? Còn phải nói sao chú? Chú nhìn tất cả chúng tôi mà xem, có ai giống thiếu nữ không? Hay là toàn là bộ dạng bà cô ế chồng? Cô mà ế chồng à? Tôi còn đang định hỏi cô khi nào cho chúng tôi ăn cỗ đấy. Chú Sơn trêu Vân mỗi người một câu, làm cho bầu không khí dịu đi rất nhiều. Đến 7 giờ chúng tôi cùng nhau đến nhà hàng của người yêu cô ấy, cách nhà đài khoảng 10 km. Vì là chỗ quen biết nên chúng tôi được ưu tiên phòng VIP ở trên tầng 6. Tôi và Vân ở lại chọn món. Một lúc sau đột nhiên thấy có một cô gái đi đến nói chuyện với Hùng với phong thái cực kỳ tự nhiên. Vẫn phòng cũ anh nhé. Anh biết rồi. Mấy giờ thế em? Để anh bảo nhân viên chuẩn bị. 30 phút nữa à? Sẽ không làm cho em thất vọng đâu. Hùng gật đầu. Tôi lúc này đứng bên cạnh cũng tùy tiện quan sát cô gái trước mặt một chút. Đó là một cô gái cao ráo, tỷ lệ 3 vòng đặt mức tuyệt chuẩn, mái tóc nhuộm màu cà phê được uốn cong xõa ngang vai, nước da trắng trèo lộ rõ vầng trán đầy đặn, sóng mũi cao, đôi môi mỏng và hơi rộng, cặp mắt tròn long lanh như mắt mèo, trông thật sự hấp dẫn người nhìn. Ai thế anh? Cô gái kia đi rồi, Vân lúc này mới cất giọng chất vấn. À, khách VIP của nhà hàng ấy mà, mỗi lần đến đây đều rất hào phóng. Có thật không? Hay là người trong bóng tối của anh đấy? Tôi nói cho anh biết, đừng có mà lén phén, không thì đừng có trách tôi. Người ta có bạn trai rồi, không những đẹp trai mà còn là đại gia. Chút nữa anh ta cũng đến đây. Anh sợ em nhìn thấy, lại quên luôn cả anh ấy chứ. Thật không? Bảo sao từ trên xuống dưới toàn là hàng hiệu, xe cũng đi xe sang, nhưng mà nhìn đang còn trẻ, giống như sinh viên ấy nhỉ. Chắc là thế, khách mà, mang đến lợi nhuận cho nhà hàng là được rồi, cần gì quan tâm họ bao nhiêu tuổi ở đâu. Thôi bỏ đi, anh bảo nhân viên mang đồ ăn lên phòng cho em ngay. À, mang thêm cả rượu đấy nhá, lâu lắm mới được một ngày xóa, phải chơi hết mình mới được. Tình yêu của Hùng và Vân giống như là một viên kẹo bọc đường. Tôi chưa bao giờ thấy hai người họ giận nhau quá 3 ngày, lúc nào cũng nhường nhịn nhau hết mực. Vân thích làm gì anh ấy đều chiều và ủng hộ cô. Nhiều lúc tôi cũng muốn bản thân được như Vân, vô tư nhưng khó quá. Buổi liên hoan hôm nay chú Sơn là người khao nên tất cả đều vô cùng hưng phấn. Ăn thì ít mà uống thì rất nhiều. Người nọ chúc người kia không biết bao nhiêu là chén. Tôi nửa phần vì chẳng thể nào từ chối được, Nửa phần vì tâm trạng gần đây luôn bấp bênh nên bản thân cứ mặc kệ để thả trôi cảm xúc. Tôi uống rất nhiều, nhiều đến nỗi cuối cùng không thể nào chịu được nữa, phải lao người đứng dậy, chạy về nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Cổ họng thì chua lè, nước mắt nước mũi tèm nhem, cả người thì bếch nhích, cộng thêm đầu óc choáng váng, bước chân đi chẳng vững vàng được nữa, ngã bệt xuống dưới sàn. Mí mắt tôi nặng trĩu, cảnh vật lúc này đã biến thành 5-6 hình mờ mịt, chẳng rõ là thật hay ảo. Tôi chỉ biết, đột nhiên trước mặt tôi lại xuất hiện bóng dáng cao lớn của một người đàn ông. Chẳng hiểu sao lúc ấy, trong đầu của tôi lại hiện lên hình ảnh của Huy. Hình ảnh người thiếu niên 10 năm trước luôn hôn tôi nhẹ nhàng. Thế nhưng một khắc tỉnh táo khiến tôi nhận ra. Anh và tôi của bây giờ làm gì còn quan hệ nào với nhau chứ? Tôi hận anh ghét tôi. Chúng tôi từ lâu đã trở thành người dưng của nhau. Cười nhạt, tôi chẳng thèm để ý đến người trước mặt là ai nữa. Đầu nghiêng hẳn sang một bên và gục hẳn xuống. Có một bàn tay đỡ lấy tôi, sau đó là giọng nói trầm lạnh. Tôi đưa cô về. Tôi không quen biết anh. Anh đừng có mà động vào người tôi. Mở mắt to ra nhìn xem tôi là ai. Đứng dậy đi. Muốn lăn lộn ở đây đến bao giờ? Tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đó. Không hiểu sao trong đầu của tôi toàn là hình ảnh của Huy. Miệng cười, tôi lẩm bẩm vô nghĩa. Anh đã đi rồi. Tại sao còn xuất hiện trong tầm mắt của tôi chứ? Anh có biết 10 năm nay tôi đã sống như thế nào không? Ngày nào tôi cũng mong đợi anh về. Anh về và cho tôi một lời giải thích. Tại sao anh bỏ rơi tôi? Tôi vì anh cái gì cũng không cần. Tôi cãi nhau với bố. Tôi bỏ học đi theo anh. Tôi đã yêu anh như thế. Vậy mà trong một đêm tôi mất đi tất cả. Anh có hiểu được cảm giác chỉ trong một đêm mà mọi thứ đều biến mất, nó như thế nào hay không? Anh làm quái nào mà biết được. Anh bạc béo, anh quá tàn nhẫn. Em có thể dừng lại được không hả? Không. Em sai chỗ nào? Anh nói cho em biết đi. Anh có thể đừng bỏ em đi có được không? Mười năm qua em không hề dễ chịu. Bởi vì uống quá nhiều rượu, đầu lại đau nhói, nên tôi cứ chập chờn mơ mơ màng màng, giống như người đi trên mây. Vẫn là căn nhà 2 tầng có dàn hoa giấy trước cổng. Tiếng ve sầu đậu trên cây kêu lên không dứt. Chiếc xích đu ở dưới bóng râm đung đưa theo gió. Phía sân rộng là hình bóng của một người thiếu niên với bóng dáng cao gầy. Anh mặc chiếc áo phông màu trắng, đang bận rộn phơi quần áo cùng với chăn mền. Cô gái từ trong nhà chạy ra, ôm chặt lấy thắt lưng của anh, rồi vùi mặt vào tấm lưng dày rộng kia. Nhưng không biết từ khi nào, căn nhà ấy lại chỉ còn một mình cô gái ủ rũ ở lại hết ngày này tháng nọ. Không còn thấy bóng dáng người thiếu niên ấy, cảnh vật tràn ngập màu sắc đều đã không còn, thay vào đó là một màu tàn úa. Tôi cố hết sức mở mắt, ánh mặt trời trong phòng đã sớm tắt đi, bên trong chỉ còn một mảng tối đen. Tôi trừng to mắt, nhận ra đây không phải là nhà của mình, liền có chút giật mình, cả người ngồi bật dậy. Tỉnh rồi đi à? Giọng nói của Huy đột ngột phá vỡ không gian yên tĩnh. Cạch một cái, chiếc đèn bàn bên cạnh cũng được bật lên. Huy ngồi ở phía đối diện tôi. Ăn cơm hay là ăn mì? Đây là đâu? Đây là nhà tôi. Tại sao? Tại sao tôi ở nhà anh chứ? Tôi nhặt được cô bên vệ đường, tôi mang về thôi. Hôm qua tôi uống rượu khá nhiều, tôi chỉ nhớ được lúc bản thân chạy ra nhà vệ sinh. Còn lại những chuyện về sau này, tôi thật sự không nhớ được. Cảm ơn anh. Tôi không muốn ở đây thêm một chút nào, nên tính cảm ơn anh xong tôi sẽ rời đi. Thế nhưng Huy chẳng biết từ đâu, lấy ra một bát mì nấu kim chi và đẩy đến trước mặt tôi. Nếu như cô không muốn dạ dày của mình bị lờ loét, thì cô ăn đi. Không cần. Sợ tôi bỏ thuốc độc vào trong à? Trong ký ức của tôi, Huy rất bận rộn. Nhưng đối với việc chăm sóc tôi, anh cực kỳ kiên nhẫn. Anh tỉ mỉ tìm hiểu từng sở thích của tôi, khẩu vị của tôi. Mỗi bữa ăn đều là những món tôi thích. Anh biết tôi không thích ăn cà rốt, nên mỗi lần chế biến, anh tỉ mỉ thái thật nhỏ để tôi không thể nào chọn lọc ra được. Mỗi lần như vậy tôi đều cao giọng kháng nghị, nói rằng anh ép tôi. Lúc ấy anh chỉ khẽ cười, rồi nhẹ nhàng bảo tôi đừng kén quá, cái gì cũng nên học một chút. Và sau này, khi anh không còn ở bên tôi vẫn nhớ như in từng lời nói ấy, và bản thân của tôi dần dần tập ăn được những thứ tôi đã từng rất ghét. Hiện tại ngồi trong một căn hộ sang trọng, khác xa so với ngôi nhà trọ kia. Trước mặt là món tôi thích. Tôi chỉ còn biết nhai một cách cứng ngắc và nuốt xuống. Như thể nuốt hết quá khứ vào trong và muốn quên đi. Nhưng tất cả đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Trong lòng của tôi luôn cảm thấy rất đau. Ăn được nửa bát tôi bò dở, nói với Huy. Điện thoại của tôi đâu? Không có. Cô bị người ta ném ra vệ đường, trong người chả có gì. Tôi còn định hỏi cô có phải bị người ta cướp hết đồ rồi không? Chuyện hôm nay cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ mình không nên nán lại ở đây lâu. Đây là tầng 60. Nếu cô muốn đi bộ xuống thì cứ việc, tôi không giữ. Tôi nhìn anh tức giận, nhưng lại chẳng thể nào làm được gì. Khu đô thị này là khu cao cấp, muốn đi thang máy được thì cần phải có thẻ. Mà nhìn thái độ này của anh là tôi biết anh không có ý định đáp ứng đề nghị của tôi. Gần đây cô và cháu tôi có còn qua lại với nhau không? Đó là chuyện riêng của tôi. Tôi không hy vọng cô làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa tôi và nó. Tôi tự có chừng mực của mình. Anh không quấy rầy tôi, và tôi đương nhiên không động chạm đến gia đình của anh. Nhưng anh nhìn lại xem, từ đầu đến cuối, người luôn gây khó dễ cho tôi chính là anh đấy. Tôi không biết lý do vì sao anh căm ghét tôi, nhưng về phần tôi đã quên anh rồi. Tôi không muốn tôi và anh nhắc lại chuyện cũ. Ngày hôm nay anh giúp tôi thật lòng biết ơn. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng từ sau, anh cho dù có chạm mặt tôi, thì mong anh coi như là không quen biết. Tôi lạnh nhạt nhìn Huy, mọi tâm tư đều cố gắng che giấu xuống hết. Anh nâng mắt nhìn tôi, ánh mắt rất sâu, không rõ được đang nghĩ điều gì. Đứng dậy đi ra ngoài, lúc trở vào tay cầm chiếc thẻ dân cư đưa cho tôi. Tôi không từ chối, ngay lập tức nhận lấy và rời khỏi căn phòng đầy sự ngột ngạt này. Tôi quay về chung cư vội vàng tắm gội cho sạch sẽ, sau đó lấy iPad và gọi cho Vân. Đầu dây bên kia, cô ấy sốt ruột hỏi tôi. Này Ngọc, cậu mất tích từ đâu mà từ hôm qua tới giờ không thấy liên lạc gì cả. Có biết là chúng tôi lo cho cậu lắm không? Tôi còn đang định đi báo công an đây. Không sao, không sao. Hôm qua uống nhiều quá nên tôi về trước. Ngủ li bì đến bây giờ mới dậy. Bây giờ đang còn đau đầu đây. Thì ít nhất phải báo cho tôi một tiếng chứ. Dọa chúng tôi hết cả hồn. Lần sau tôi không như vậy nữa. Mà hôm nay tôi nghỉ. Chú Sơn có nói gì không? Không. Sếp hôm nay đổi tính. Cái gì cũng không cằn nhằn. Ai, chắc là bình yên trước giông bão đây mà. Vậy thì chút gặp nhau nhé. Tôi đợi cậu. Nói với Vân một hồi tôi cúp máy, cầm ví tiền xuống dưới để mua đồ, thì bất chợt gặp Đăng đang đứng dưới sảnh. Nhìn thấy tôi anh cười và tiến lại hỏi. Anh cứ nghĩ là không còn cơ hội gặp em. Dạo này em bận rộn lắm có đúng không? Dạ, có một chút ạ. Mà anh hôm nay không đi làm sao? Em không muốn cùng anh tìm hiểu, nên luôn tìm cách trốn tránh anh. Dù em như thế nào, em phải cho anh một câu trả lời chứ. Anh Đăng à, em xin lỗi. Là bởi vì người em yêu trở lại, nên em mới vội vàng phân rõ khoảng cách với anh như vậy. Có đúng không? Đăng nhìn tôi cười buồn. Mà tôi trước câu nói này của anh thì giận mình đầy sợ hãi. Tôi sợ anh biết người kia là Huy thì mọi chuyện lại trở nên đầy phức tạp. Lúc ấy khó tránh khỏi những cái nhìn không tốt về nhau. Ai cơ ạ? Em làm gì có ai đâu. Anh lại nghe ai nói thế ạ? 5 năm ở bên em với tư cách một người bạn, tuy giấu rất kỹ, nhưng có những lúc thất thần, em đã vô tình để lộ nó ra. Em thật sự đã như vậy sao? Bà thôi bỏ đi. Thật ra dù đó là chuyện gì cũng là chuyện của quá khứ. Trước giờ vẫn vậy. Tôi không vui khi nói đến một vấn đề gì đó. Đăng đều chuyển đề tài và nói làng sang một câu chuyện khác. Anh không cần vì em mà phải làm như thế đâu. Anh Đăng này, chuyện của anh và em e rằng không có kết quả gì đâu ạ. Ngọc, nếu một ngày nào đó em gọi tên người đàn ông kia giữa cơn say hoặc là mơ ngủ, có lẽ anh sẽ buông tay. Còn bây giờ thì không, dù em có đẩy anh ra như thế nào, anh cũng cố gắng hết mình. Tôi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Đăng. Quen nhau nhiều năm như vậy, đây chính là lần đầu tiên tôi nhận ra đôi mắt anh sâu như thế, đồng từ lớn và đen, như có thể nhìn thấy bản thân, như có thể nhìn thấu trái tim yếu ớt của tôi. Tôi đã giấu đi quá khứ của mình rất kỹ. Tôi đã nghĩ mình triệt để nó một cách hoàn hảo. Nhưng thật không ngờ, Đăng vẫn nhìn ra được. Anh biết, chỉ là anh không muốn tôi nghĩ lại, nên không bao giờ đề cập đến mà thôi. Anh Đăng à, em xin lỗi. Em đã nghĩ mình sẽ quên được anh ấy. Nhưng mà thật ra, em không làm được. Ngọc, nhưng mà anh sẽ chờ. Anh không cần phải làm như vậy. Em thật sự cảm kích trước tình cảm anh dành cho em. Thật sự rất biết ơn. Anh đã chiếu cố em trong suốt nhiều năm qua. Là em có lỗi với anh. Em không xứng đáng. Em xứng đáng hay không, không phải là do em nói là được. Anh sẽ không vui khi em nói như vậy. Em đã khiến anh thất vọng quá nhiều rồi. Anh sẽ gặp được người phù hợp với anh, yêu anh, sẵn sàng làm tất cả vì anh. Anh thật sự ghen tị với người kia. Nhiều lúc anh tự hỏi, anh ta là người như thế nào mà lại có được tình yêu của em, có được trái tim của em. Dù đã không còn xuất hiện, nhưng vẫn mang mọi thứ của em đi. Anh ta là ai chứ? Anh ta có phải là rất hoàn hảo hay không? Tôi nghe xong mà cười buồn, không trả lời câu hỏi của Đăng. Suy cho cùng cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Em có hẹn với Vân, chúng mình nói chuyện sau nhé. Anh đưa em đi nhé. Dạ thôi, em hẹn cô ấy ngay đây à? Có nhất thiết phải kéo khoảng cách với anh như vậy không hả Ngọc? Em... Thôi được rồi, em đi đi. Bây giờ anh cũng có việc, hẹn gặp em sau nhé. Có lẽ không muốn tôi phải khó xử, nên Đăng lúc này không còn chất vấn tôi. Tôi cũng chào tạm biệt anh sau đó và đi đến quán cà phê. Phải mất cả tiếng đồng hồ mới thấy bóng dáng của Vân tới. Uống cái gì? Nước cam. Tôi gật đầu vẫy tay người phục vụ gọi thêm một ly cà phê đen không đường cho mình cùng với một ít điểm tâm. Trong lúc chờ đợi, Vân kể cho tôi nghe khi tôi về mọi người tối hôm qua vui vẻ như thế nào. Thậm chí Mai với Việt còn say đến mức cùng nhau hát quên cả lối về. Tôi lặng lặng nghe. Nghe được chuyện buồn cười, liền cười rộ lên. Hai đứa trẻ đó luôn là như thế, tràn đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng tươi tắn, khiến đối phương nhìn vào đều muốn bắt chuyện. Nhiều lúc cũng muốn được như chúng nó nhỉ. Càng lớn càng nhận ra có rất nhiều mặt thật là không tốt trong xã hội này. Này, chuyện của cậu với anh Hùng thế nào? Yêu nhau lâu như vậy rồi, phải tính đến việc lâu dài chứ. Không lẽ cứ để anh ta đợi mãi. Lấy chồng như đeo gông vào cổ. Ngọc ơi là Ngọc, tôi vẫn muốn mình được tự do tự tại giống như bây giờ. Thế anh Hùng có ý kiến gì không? Anh ấy lúc nào cũng tôn trọng ý kiến của tôi. Tình yêu của Vân và Hùng tuy nhiều lúc hơi trẻ con, nhưng họ hạnh phúc là thật. Nhiều lúc tôi cũng ước ao mình có được một phần như của họ. Chỉ là trải qua một trận đau thương, đến bây giờ tim tôi gần như chết lặng. Thế còn Ngọc thì sao? Cậu với anh đang thật sự không thể đến với nhau à? Ừ, nên như thế. Lý do là gì? Chả biết nữa. Chắc chắn cũng không phải là tình yêu. Nhiều lúc tôi chả hiểu được cậu đang suy nghĩ cái gì. Anh ấy theo đuổi cậu hơn 5 năm trời. Cậu cũng mở lòng với anh ấy, thậm chí còn cùng nhau về ra mắt người nhà. Thế tại sao bây giờ đúng một cái nói dừng là dừng? Giống như chuyện này chẳng có một chút quan trọng. Anh ấy không nên ở bên tôi. Còn có nhiều người xứng đáng với anh ấy hơn tôi. Chuyện tình cảm có muốn ép cũng đâu có được. Nếu cậu thật sự cảm thấy như vậy là tốt, thì tôi ủng hộ quyết định của cậu. Chỉ là tôi cảm thấy tiếc cho anh Đăng. Một người đàn ông tốt như vậy mà. Ai, chán. Tôi hiểu những lời Vân nói. Tôi cũng biết trong chuyện này tôi là người có lỗi. Cho nên ngoài việc im lặng, tôi chẳng biết mình có thể làm được gì khác. Giá mà tôi với Huy chẳng còn gặp lại nhau, giá mà anh không phải là cậu của Đăng, thì mọi chuyện không tệ giống như bây giờ. Tôi thở dài cầm cốc cà phê đen, ngửa cổ uống cạn. Vị đắng tràn vào khoang họng thật khó chịu. Nhưng so với trái tim đầy vết xước của tôi bây giờ, đúng là không là gì. Thì ra mấy cái triết lý trên mạng của giới trẻ bây giờ, nhiều cái đúng thật. Cứ đau đớn nhất ý, không chỉ là cắt da xẻ thịt, mà là đau vì tình yêu, vì một người vô tình bước vào cuộc đời của ta, sau đó lại tàn nhẫn bỏ đi. Cứ như vậy tôi cùng Vân ngồi đến 6 giờ mới cùng cô ấy ra khỏi quán cà phê. Nhưng không ngờ lúc bước ra khỏi cửa, lại vô tình gặp được người quen. Đó là anh Long, là bạn của Huy năm xưa. Có lẽ anh ấy cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi, nên phải mất mấy giây sau, anh mới định thần lên tiếng. Ngọc đây à? Có phải là em không? Dạ vâng, em chào anh ạ. Nhiều năm không gặp, nhìn em thay đổi nhiều quá. Anh còn tưởng là mình nhận nhầm người. Xinh đẹp này, quyến rũ hơn và trưởng thành hơn. Anh nói quá rồi à? Em vẫn thế. Mà cậu ấy về nước rồi, em đã gặp cậu ấy chưa? Dạ, em chưa ạ. Em bây giờ với anh ấy cũng không liên quan đến cuộc sống của nhau, nên em cũng không để tâm lắm đến chuyện này. Tôi không muốn nhắc quá nhiều chuyện liên quan đến Huy nữa, bởi vậy liền phủ nhận mọi thứ liên quan đến anh. Lòng có lẽ cũng nhận ra tôi không được thoải mái nên không hỏi thêm gì. Nói thêm vài câu sau đó rút ra tấm thiệp cưới và đưa cho tôi, mời tôi tới dự hôn lễ. Đối phương có nhã ý, tôi cũng không thể nào tuyệt tình từ chối, nên chỉ có thể gật đầu, hứa hẹn. Tuy nhiên trong thâm tâm của tôi, không có ý định sẽ đi. Thế nhưng vài ngày sau đó, trong lúc tôi còn đang mơ màng, Long gọi điện hỏi tôi mấy cuộc, hỏi tôi tại sao lại chưa thấy đâu, tiệc cưới sắp tổ chức. Đến nước này thì tôi chẳng thể nào làm ngơ được nữa, và cuối cùng chỉ có thể lết thân, đứng dậy tìm cho mình một bộ đồ, sau đó trang điểm và bắt taxi đi đến địa điểm tổ chức đám cưới. Tiệc cưới được đặt ở khách sạn cao cấp nhất, ngoài cổng toàn là xe sang, thảm đỏ trải dài, đến cả người đón tiếp ngoài cổng cũng mặc âu phục phẳng lì, không một nếp nhăn. Đúng là người có tiền, luôn khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy suýt xoa. Tầng 17, đèn sáng trưng, hội trường sắp xếp kiểu Âu, xung quanh phòng là dãy bàn ăn thịnh soạn, khăn trải bàn trắng tinh, chính giữa là tháp rượu và bánh cưới. Cô dâu chú rể đúng kiểu môn đăng hộ đối, bạn bè đều là những người thanh đạt giỏi giang. Sự xuất hiện của tôi ở đây dường như có chút không thích hợp cho lắm. Dạo một vòng tôi không thích ứng được với không khí náo nhiệt nên tự mình rút lui, bắt đầu đi tìm đồ ăn. Sau vài vòng tìm kiếm, tôi cũng tìm thấy được món mình yêu thích. Đang định ra tay thì có người hớt tay trên của tôi. Tôi quay người lại, khuôn mặt của Huy bất thình lình hiện ra ngay trước tầm nhìn của tôi. Anh không nói gì, chỉ gắp con cua vào đĩa của tôi, giống như một thói quen mà anh đã làm rất nhiều lần trước đó. Tôi rất rất thích ăn cua. Sở thích này Huy là người hiểu rõ nhất. Trước kia khi ở bên nhau, ngày nào tôi cũng đòi ăn, nên anh đành phải chiều chuộng. Cho đến một ngày tôi bị đau bụng phải nhập viện mất cả tuần, anh liền trở nên nghiêm khắc với chế độ ăn uống của tôi. Anh chưa từng quát mắng, chưa từng nặng lời. Đối với tôi tất cả đều là cưng chiều nâng niu, làm tôi sớm ngày chỉ chìm đắm trong một mộng đẹp. Dòng hồi ức khiến đầu óc của tôi trở nên mơ màng. Tôi thu lại cảm xúc, nhìn con cua vàng bóng trên đĩa, bình tĩnh nói. Cảm ơn anh. Không nên ăn quá nhiều. Nếu không có việc gì khác, tôi xin phép. Giữ được nụ cười bình thản trước khi bước đi là một việc quá sức đối với tôi. Cảm giác nén chặt tình cảm thật không dễ chịu. Tôi sợ càng chạm mặt với anh, bản thân của tôi lại càng trở nên yếu đuối, nên chỉ có thể coi như không quen biết mà xoay người rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói của một người phụ nữ cất lên. Anh Huy, em tìm anh nãy giờ, tôi nhận ra cô gái này. Cô ấy là người đặt bàn ở nhà hàng của anh Hùng hôm trước. Đúng là một cô gái xinh đẹp, sang chảnh, đứng với Huy, quả nhiên rất hợp. Anh ra đây làm gì thế? Cô gái này là bạn của anh à? Vừa nói cô ta vừa chỉ tay vào tôi, cất giọng hỏi. Tôi đưa mắt nhìn Huy, không ngần ngại, phủi sạch mọi thứ. Tôi trước kia đã từng phỏng vấn anh Huy một lần, hôm nay gặp ở đây có chút hơi bất ngờ, nên nán lại hỏi chuyện đôi câu. Cô là phóng viên à? Đúng, tôi đang công tác ở đài truyền hình. Nhìn cô xinh đẹp thật đấy, đẹp đến mức tôi còn muốn ghen tị. Như thế này chắc bạn trai của cô áp lực lắm, và vì sợ người yêu của mình luôn bị người khác nhòm ngó. Cảm ơn cô, tôi thấy bạn trai của cô cũng vậy, hai người rất đẹp đôi. Nghe tôi khen như thế, cô gái ấy lịch sự mỉm cười, còn Huy thì vẫn vậy, khuôn mặt của anh lạnh tanh, giống như thế giới chẳng có chút gì khiến cho anh hứng thú. Hai người đi dạo đi, tôi còn có việc, tôi xin phép. Nói xong tôi không muốn ở lại chỗ này lâu hơn nữa, nên liền rời đi. Ra đến sảnh gặp Long đang tiếp khách, thấy anh ra hiệu đợi anh, tôi cũng ráng nén lại xem có chuyện gì. Khoảng 20 phút sau, Long cầm ly rượu đến trước mặt tôi, cùng tôi bước ra ngoài ban công. Trước kia nhìn thấy em lần đầu tiên, bao nhiêu tình cảm đều dành hết cho em. Sao thế? Em không tin anh à? Anh làm cho em có cảm giác giống như anh đang kể một câu chuyện cười. Lúc đó trong mắt anh, em là mẫu cho hai từ hoàn hảo. Mặc dù biết em là người yêu của Huy, nhưng anh vẫn không thể nén xuống được tình cảm của mình, không thể ngừng yêu em. Sau này biết em với cậu ấy chia tay, anh có đi tìm em, nhưng không có tin tức. Facebook, Zalo thì không thấy, nên anh chẳng còn cách nào khác. Thậm chí anh còn nuôi hy vọng rằng mình sẽ được gặp lại em. Sau đó rồi sao à? Sau đó, anh được bố mẹ chạy cho đi học bên Trung Quốc, rồi gặp vợ của anh bây giờ. Bọn anh giúp đỡ nhau trong học tập, sau đó yêu nhau. Trong ký ức của tôi, Long ngày đó là con của một gia đình tương đối khá giả. Tuy nhiên anh luôn đi theo Huy giống như một đôi anh em thân thiết. Việc gì Huy làm anh cũng nhiệt tình hết mình. Và thậm chí nhiều lúc tôi còn tưởng anh là tay sai của Huy. Anh biết đoạn tình cảm này là sai, nên luôn cất giữ nó thật sâu trong góc của trái tim, không dám thổ lộ. Huống hồ khi đó trong mắt em đều là hình bóng của cậu ấy. Hai người hạnh phúc như thế cơ mà. Tôi cười buồn. Long nói đúng. Lúc đó trong mắt của tôi, tất cả đám con trai theo đuổi mình đều là vô hình vô dạng. Đến mặt mũi họ như thế nào, tôi còn chẳng thể nào nhớ hết. Thôi được rồi, anh nói xong rồi. Chuyện của em và Huy đến nước này, anh thật sự rất tiếc. Tuy nhiên anh nghĩ có lý do gì đó, nên cậu ấy mới im lặng rời đi. Chứ anh dám chắc tình cảm là thật, không phải là giả dối đâu Ngọc à. Em cũng không nghĩ nhiều. Cái gì đã qua nên cho qua anh à? Thật sự không muốn tìm hiểu sao? Lý do năm đó vì sao cậu ta lại như vậy? Tìm hiểu hay không tìm hiểu, đến bây giờ còn cái gì quan trọng đâu anh. Mọi thứ đã chấm hết rồi. Anh vẫn nghĩ rằng hai người có thể hóa giải hiểu lầm mà quay lại với nhau. Nhưng hình như mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy. Em không sao đâu à? Thôi, không việc gì phải buồn. Anh có khá nhiều bạn bè, từ công chức này đến doanh nhân. Em muốn quen đối tượng nào cứ nói với anh giới thiệu cho. Cô gái như em lúc nào cũng nên vui cười, đừng có ủ rũ, không còn thu hút giống như trước đây. Dạ, khi nào cần em sẽ liên lạc với anh. Tôi lắc đầu, nâng ly rượu chúc mừng Long, ngửa cổ uống cạn. Uống xong, bản thân không muốn nán lại đây lâu, bởi vì tôi sợ chạm mặt với Huy nên quyết định rời đi. Bước ra khỏi khách sạn, bên ngoài trời đã bắt đầu ngả tối, thành phố cũng lên đèn. Tôi bắt một chiếc Grab đi về ngoại thành Ba Vì. Ngoài cửa sổ, gió đông lạnh buốt, phong cảnh xẹt qua, trong lòng gợn sóng có một chút lạnh lẽo. Tôi chậm rãi kéo kính lên mắt, tựa lưng vào ghế, ánh mắt thơ thần bên ngoài, mặc cho cặp kính che đi khuất tầm nhìn. Đến rồi cô ơi. Lái xe chậm rãi dừng lại. Tôi mở mắt nhanh chóng trả tiền, tay ôm bó hoa cúc vàng bước xuống. Lúc này trời đã tối hẳn, sương vương xuống mỗi lúc một dày, nhiệt độ so với nội thành thấp hơn đến vài độ, nên cái lạnh càng ngày càng rõ rệt hơn. Đứng bần thần một lúc, tôi chậm rãi cầm đèn đi lên núi. Càng lên cao gió thổi càng lạnh, không gian âm u, không hiểu sao lại có chút thê lương. Tôi theo con đường quen thuộc bước về trước, đến khi nhìn thấy gương mặt trên ngôi mộ, tôi mới dừng lại. Không có người ngoài, chỉ có một mình. Tôi lúc này chẳng thể nào mạnh mẽ được nữa, che miệng nhẹ giọng, khóc nức nở. Nước mắt của tôi lúc này trào ra. 10 năm, 10 năm tôi đã tập cho mình không được yếu ớt, tập cho mình phải cứng rắn. Nhưng cho đến hôm nay, mọi bức tường kiên cố cuối cùng cũng sập đổ. Rất lâu sau đó, sau khi đã khóc một trận, tôi tiến lên đặt bó hoa cúc trong tay xuống trước mộ, vái 3 cái, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đám cỏ dại, chậm rãi dựa vào tấm bia lạnh lẽo. Tôi kể ra những kỷ niệm của mình, kể cho bố mẹ về việc Huy trở về, kể về việc tôi đã yếu đuối như thế nào khi đối diện với anh. Tôi kể tất cả. Bố, mẹ, con đúng là thất bại rồi. Không có 2 người bên cạnh, con giống như một con nhím. Lúc nào cũng phải gồng mình xù lông để gắng gượng. Con cứ cố chấp với đoạn tình cảm đó và không buông xuống được. Dù đã 10 năm trôi qua. Sau tiệc cưới của Long, tôi không còn gặp lại Huy. Cuộc sống tuy có chút đảo lộn, nhưng suy cho cùng vẫn ở quỹ đạo như vậy. Đi làm, tan làm, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại giống như thời khóa biểu. Chuẩn bị Tết Nguyên Đán, công việc trở nên bận rộn, tôi ngoài việc lên kịch bản, còn phải lên hình, và ngoài thời gian rảnh thì tôi còn làm thêm rất nhiều việc khác. Hôm nay cũng vậy, Mai bị ốm nhập viện, nên công việc làm phóng sự Tết cổ truyền được chú Sơn đẩy xuống đầu tôi. Tất nhiên tôi chẳng có quyền từ chối, vì đó là lệnh, nên ngoài việc than trời trách phận, tôi chẳng thể nào làm gì khác. Cứ như vậy, tôi với Việt cùng nhau chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lấy tư liệu và quay hình. Lúc xuống máy, thời gian vỏn vẹn là 1 tuần, cả người toàn thân đều rã rời mệt mỏi. Lúc đứng ở giữa chợ đông người qua lại, mắt nhìn thành quả sau nhiều ngày, ngoại trừ có đoạn Việt hơi luống cuống một chút, tất cả cũng coi như hoàn hảo. Tôi nói với Việt và nói với mọi người trong ekip. Được rồi, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là sẵn sàng lên sóng. Bây giờ mọi người đói chưa? Tôi mời tất cả mọi người đi ăn. Thật hả chị Ngọc? Vậy chúng ta đi ăn lẩu đi. Trời lạnh như thế này, chỉ có ăn lẩu là chân ái thôi. Tôi có bao giờ nói dối mọi người đâu. Địa điểm mọi người tự chọn nhé. Tôi mỉm cười. Đột nhiên lúc này không biết Vân ở đâu chạy đến. Cô ấy ra vẻ tức giận, chỉ vào bọn tôi và hờn dỗi. Này này các người, ăn mảnh không gọi tôi à? Mấy người được lắm. Ai mà dám, chẳng phải hôm nay cậu ghi hình à? Xong sớm à? Có chút trục trặc, khách mời hẹn đến nhưng lại chả thấy tăm hơi đâu, nên được nghỉ sớm. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi ăn, hôm nay không say không về. Ok. Việt cùng mọi người hào hứng đi trước, tôi và Vân đi sau. Đột nhiên lúc này cô ấy lại kéo tay tôi lại. Ngọc Ngọc, cô có biết người kia không? Anh ta đang nhìn mình đấy. Tôi nhìn theo hướng ra hiệu của ánh mắt Vân, cái nhìn chạm ngay vào đôi mắt thâm trầm như biển của Huy. Trong khoảnh khắc đó, hệt như nhìn thấy ánh mắt của nữ thần đầu rắn Melusa, toàn thân của tôi đột nhiên cứng ngắc, dường như sắp hóa đá, từng tấc cơ thể. Tuy nhiên trái ngược với sự cứng đờ mất tự nhiên của tôi, vẻ mặt của Huy rất tự nhiên. Anh không bước đến gần, cách tôi tầm vài bước, tâm tư như thế nào, tôi chẳng thể nào đoán ra được. Vân lúc này lại tiếp tục hỏi. Người đấy là ai đấy? Anh ta dường như đang nhìn cậu đấy. Hai người quen nhau à? Anh ta là cậu của Đăng, mới từ nước ngoài về. Cậu của anh Đăng á? Ui giời ơi, cực phẩm của cực phẩm đấy. Lão Hùng tôi được bằng 1/2 phần. Chắc là làm gì to lắm có đúng không? Nghe nói là công ty riêng, còn công ty nào thì tôi không biết, mà tôi cũng không tiếp xúc nhiều. Thế thì đi lại chào hỏi một tí đi. Thôi bỏ đi, không cần thiết cho lắm. Tôi lắc đầu với Vân, sau đó kéo tay cô ấy đi theo mọi người đến quán lẩu. Hôm ấy chúng tôi no say đến bí tỉ, cũng may lần này rút kinh nghiệm, tôi không chạy lung tung đi đâu nữa, luôn kè kè bên cạnh mọi người. Thành ra khi ra về, tất cả vẫn luôn là một đội hình bền vững. Cuối tháng, chương trình phát sóng đạt lượt rating cao. Chúng tôi được khen thưởng hạng một nên được đích thân Tổng Giám đốc mời đi ăn. Ngoài ra còn có thêm những vị lãnh đạo khác. Tiệc tùng kiểu này thực ra là loại tôi không tình nguyện tham gia. Một phần đối phương đều là cấp trên, một phần những buổi như thế này tôi đều phải tiếp rượu rất nhiều, không được thoải mái bung xõa giống như mọi khi. Bữa ăn tối này vốn dĩ đã không được thoải mái, nhưng tôi không ngờ nó còn khó nuốt hơn so với tưởng tượng của mình. Bởi vì khi buổi tiệc trôi qua được hơn phân nửa, Tổng Giám đốc đi ra ngoài nhận điện thoại thì bắt gặp Huy đang vừa nghe điện thoại vừa thong thả đi từ đầu bên kia cầu thang, nên mời anh ta vào phòng ngồi cùng luôn. Khi ổn định chỗ ngồi, Tổng Giám đốc liền giới thiệu về Huy với mọi người. Đại khái chính là một doanh nhân thành đạt, mỗi năm đều là một trong những người đứng đầu danh sách thiện nguyện, và chưa kể đến còn là nhà đầu tư trong các chương trình quay ghi hình và phim ảnh. Thêm nữa, bố của anh còn từng là một cán bộ cấp cao. Trước những lời này, mọi người ai nấy đều tỏ ra rất là khâm phục. Duy nhất chỉ có tôi là hy vọng Huy chỉ ngồi giây lát và đi. Thế nhưng anh lại ngồi cả buổi, vẫn không chịu rời đi. Ngoại trừ cùng các vị sếp lớn nói chuyện phiếm, câu được câu trăng, thi thoảng còn giả bộ hỏi tôi những câu hỏi về tên tuổi và nơi ở. Hỏi xong, anh lại chuyển sang vấn đề tình cảm. Cô Ngọc xinh đẹp như thế này, không biết cô có bạn trai hay chưa? Tôi ngập ngừng chưa kịp trả lời thì chú Sơn lại lên tiếng ngay. Bận việc lắm, không có thời gian mà quen bạn trai. Như vậy sao được, công việc làm sao có thể quan trọng bằng đại sự của bản thân. Tổng biên tập, chú về sau nên để cho cô Ngọc tăng ca ít thôi, đừng nên ép nhân viên quá. Không dám, không dám. Tôi vẫn hy vọng những cấp dưới trẻ tuổi này sớm ngày tìm được bến đỗ bình yên. Nhưng tính khí cô nàng này nắng nắng mưa mưa, tôi cũng hy vọng có ai đó chịu được. Không biết tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô Ngọc như thế nào, tôi có thể tham khảo rồi tự mình ứng cử có được không? Ai chứ, nếu mà là cậu ấy, thì cô nhân viên này nhà tôi đúng là vận đào hoa, vớ được cực phẩm rồi. Huy gật đầu lại truyền đề tài đến mặt chuyên môn, cùng mấy người đó trò chuyện thân thiện. Cũng may khoảng thời gian sau đó, anh không đả động đến tôi, nên tôi cũng gọi là có chút không khí cho đến khi tiệc tan hẳn. 10 giờ đêm rời khỏi nhà hàng, bên ngoài sương đêm đã buông xuống, lại thêm mưa bụi lất phất, đường trơn bẩn. Vì trời mưa nên xe cộ đi trên đường không nhiều, chỉ có lác đác vài chiếc qua lại, tựa như sao băng vụt qua. Tôi nán lại tiễn mọi người về hết, sau đó mới lấy điện thoại gọi taxi. Trong lúc chờ đợi, tôi vô tình thấy Huy đứng ở cửa, ngón tay của anh lại đang kẹp một điếu thuốc và chuẩn bị hút. Ngọn lửa màu xanh lam phụt ra từ hộp quẹt, nhảy múa lẳng lơ khiêu khích, múa qua phần đầu thuốc trắng toát, lóe lên một chút đỏ tươi. Sương khói xanh lạnh theo, bốc lên. Khuôn mặt anh ẩn sau làn khói, nhìn không rõ ràng, nhưng đôi mắt lại như sao mai trong sương mù, tỏa sáng rực rỡ. Cái hút thuốc của anh vẫn vậy, vẫn quyến rũ người khác như thế. Chỉ có điều bây giờ tôi chẳng phải là người bên cạnh anh, cũng là người mãi mãi chẳng bao giờ có được tình yêu của anh. Taxi đến, tôi thu lại ánh mắt của mình, nghiêng người mở cửa định ngồi vào, thì cửa bên cạnh ghế bỗng nhiên bị kéo ra, có người vào xe ngồi trước cả tôi. Nếu không phải nhìn rõ người tới, thiếu chút nữa tôi còn tưởng là tên vô lại nào đó đang tranh giành xe với mình. Xe này là tôi gọi cơ mà. Tôi biết. Nếu anh không có xe, vậy anh cứ ngồi đi, tôi sẽ gọi xe khác. Cùng lên ngồi đi. Tôi nghĩ không cần thiết. Cô nhìn xem, bây giờ còn xe để cho cô gọi hay không? Với cả người như cô, đi đêm một mình không an toàn. Đi với anh mới chính là không an toàn cho tôi. Tôi lườm Huy, tuy nhiên anh chẳng thèm để ý đến thái độ của tôi là gì, vẫn ngồi lì như vậy. Mà tôi thì phần thì ngấm rượu, phần vì cả ngày đều mệt lả, nên chỉ muốn nhanh nhanh về nhà để đánh một giấc mà thôi. Nên suy đi tính lại, vẫn là cùng với anh ngồi một chỗ. Anh về trước hay là tôi về trước đây? Cứ đi đi. Cái gì? Tôi và anh không cùng đường mà. tôi đến chỗ của cô. Chỗ của tôi á, không hoan nghênh anh. Anh ăn có thể ăn bừa, nhưng mà đừng nói bừa. Mặc kệ sự tức giận của tôi, anh ngả lưng vào ghế, nhìn sườn mặt nghiêng, cũng không biết nghĩ tới cái gì, chỉ nhếch môi cười cười. Suốt quãng đường vốn nghĩ chỉ là anh nói đùa thôi, ai ngờ đâu lúc tôi xuống xe, Huy cũng theo tôi xuống. Anh bình thản như không có chuyện gì. Sao thế? Không còn sợ tôi à? Không còn muốn tránh trốn tôi à? Tôi cảm thấy tôi và anh chỉ là người xa lạ như bèo gặp nước. Sợ hãi, cũng chả giải quyết được điều gì. Sếp của cô nói cô chưa có bạn trai. Tôi đang thắc mắc thế rút cuộc, mối quan hệ của cô và cháu tôi là như thế nào? Nó yêu cô, còn cô coi nó như một món đồ chơi à? Anh đừng nghĩ rằng ai cũng giống như mình. Thêm nữa, tôi không cần phải giải thích chuyện riêng tư với anh. Chuyện phiếm thôi mà. Sao mới nói mấy câu cô lại tức giận rồi? Có điều dáng vẻ tức giận của cô lại khiến cho tôi cảm thấy còn dễ coi hơn. Vẻ mặt tươi cười công thức hóa lúc ngồi uống rượu cùng với nhau đấy. Huya cười cợt, từng câu từng chữ đều là mỉa mai. Tôi biết mình còn đứng đây thì anh còn tiếp tục nên nói luôn. Tôi và anh không thân quen đến mức phải chào hỏi hoặc là nói chuyện với nhau. Mặc dù có thật sự đã từng quen, thì bây giờ chúng ta vẫn là người xa lạ. Làm sao bây giờ nhỉ? Lúc này tôi lại muốn mình có quan hệ với cô. Muốn thử xem, sau 10 năm, hương vị của cô có khác trước không? Anh đủ rồi. Tôi tức giận giơ tay muốn tát Huy một cái, nhưng ngay lập tức bị anh giữ lại. Anh nhếch môi cười. Nụ cười khiến cho tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, toàn thân run rẩy. Người đàn ông này, anh rút cuộc là muốn cái gì chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Mùa đông ấy ta yêu nhau, được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, cô gái tên Ngọc của chúng ta đã gặp lại người cũ. Xa nhau trong suốt 10 năm qua, sau khi gặp lại thì cảm giác của cô ấy như thế nào, Tâm An cũng hiểu một phần. Bởi vì người đang nằm ở trong tim của mình ấy, cho dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa thì nó vẫn nằm ở đấy, vị trí vẫn dành nguyên vẹn cho người đấy. Nhưng mà liệu rằng cô gái tên Ngọc có thể nào hàn gắn lại với Huy hay không? Có thể nào hai người này lại yêu nhau lại từ đầu hay không? Đó là một câu hỏi mà đến bản thân Tâm An cũng đang vô cùng thắc mắc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này. Đến lúc này thì chắc chắn là chàng trai tên Đăng vẫn dành tình cảm cho Ngọc, nhưng không biết được rằng Ngọc lại chính là người yêu cũ của cậu mình. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi vào tối ngày mai ở tập 3 của câu chuyện này quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.